Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chương 131, ban thưởng lựa chọn. Quân Lan sắc mặt vô cùng âm trầm. Danh liệt thứ hai, hắn đã không hài lòng. Bây giờ lại bị một vị tam nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả cho siêu việt. Chu Hạo, đây rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, Quân Lan cau mày, tại trong ấn tượng của hắn, chỉ nhớ rõ Lăng Phong, còn có bài danh trước mấy nhân viên, đối với Chu Hạo căn bản cũng không quen thuộc. Còn có hơn một giờ, lần thi này nghiệm liền sẽ kết thúc. Chu Hạo coi như tại Hàn thành phố phế tích bên trong, hắn cũng sẽ rời đi, rất nhanh ta liền có thể nhìn thấy hắn. Quân Lan nhìn xem Hàn thành phố phế tích phương hướng, trong ánh mắt chớp động lên vẻ không hiểu, mà tại mặt khác một chỗ khu vực, Sở Du Minh đám người trong ánh mắt càng là có khiếp sợ không gì sánh nổi. Người khác không biết Chu Hạo, bọn hắn lại là nhận biết. Sở Du Minh chờ Vu thành phố nguyên khí xã thành viên cùng với Chu Hạo tu luyện một đoạn thời gian rất dài, Hàn thành phố phế tích bên trong một chỗ. Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, khí thế trên người hơi hơi tản ra, cuối cùng toàn bộ thu liễm tiến nhập trong cơ thể, rốt cục triệt để khôi phục. Ngoặc kép, Chu Hạo đứng dậy, mỉm cười, hắn nhìn về phía nguyên khí của mình xã điện thoại, hắn vẫn sắp hàng tại vị trí đầu não, thời gian đã hơn 8 giờ, nên rời đi. Ngoặc kép, Chu Hạo ngẩng đầu nhìn một thoáng ánh nắng, lúc này đã tiếp cận tháng 10, bất quá thời tiết y nguyên so sánh nóng bức, ánh nắng rất là chói mắt. Hưu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Hàn thành phố phế tích lối đi ra, đã có đông đảo nguyên khí giả tại tập hợp, bất quá ban đầu hơn 500 vị nguyên khí giả, bây giờ nhìn lại ít một chút. Phía trước vị trí còn có 9 người đứng vững, đúng là Lăng Phong chờ bảng danh sách vị trí đầu não 9 người. Bất quá bên trái nhất lại là thiếu một vị trí, mặt khác vài chỗ cũng thiếu một chút vị trí, mà phía trước nhất, Nhiếp Thản cùng Lý Thương đám người đứng thẳng, ở trong đường hầm, thỉnh thoảng có nguyên khí giả đi ra, sau đó nghe được tên đi vào chính mình vị trí khu vực bên trong. Rốt cục tiếp cận địa điểm lối ra, Hàn thành phố phế tích bên trong, Chu Hạo nhìn về phía trước, trong lòng thở phào một cái, nhiều người như vậy, ngoặc kép, đi ra lối đi. Chu Hạo nhìn về phía sắp hàng mấy trăm người sững sờ. Chu Hạo đứng ở phía trước nhất tới. Phía trước nhất Nhiếp Thản thấy được Chu Hạo, trực tiếp hô, xoạt, liền, rất nhiều nguyên khí giả tầm mắt đều là nhìn về phía Chu Hạo. Đây cũng là Chu Hạo. Này Chu Hạo thoạt nhìn so Lăng Phong cùng Quân Lan đều muốn trẻ tuổi rất nhiều. Bảng danh sách đệ nhất có khả năng đạt được Huyền Long quả, nói không chừng Chu Hạo có khả năng mượn thực lực này trực tiếp vượt qua Lăng Phong cùng Quân Lan. Dùng tam nguyên cảnh sơ kỳ thực lực đánh giết tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Này Chu Hạo là làm sao làm được? Ngoặc kép, từng vị nguyên khí giả nhịn không được thấp giọng nghị luận. Đây là Chu Hạo, ngoặc kép, Quân Lan thấy Chu Hạo dáng vẻ. Vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Tại Hàn thành phố phế tích bên trong ra tay đoạt hắn đối phó biến dị động vật thanh niên, vậy mà chiếm cứ đến hạng nhất, đưa hắn trực tiếp ép xuống. Bài danh đệ tam linh quả ban thưởng cùng bài danh đệ nhị linh quả lại là chênh lệch khoảng cách rất lớn. Ngoại trừ Quân Lan, Lăng Phong tầm mắt cũng là nhìn về phía Chu Hạo. Không sai đối thủ, ngoặc kép. Lăng Phong trong mắt chớp động lên một tia chiến ý. Chu Hạo có năng lực xếp tại lúc trước hắn, liền chứng minh hắn tại một chút phương diện xác thực không bằng Chu Hạo. Đối với đối thủ, Lăng Phong cho tới bây giờ đều ôm lấy cẩn thận thái độ. Chu Hạo cảm thụ được rất nhiều nguyên khí giả tầm mắt, bất quá hắn không thèm để ý chút nào, đi tới vị trí của mình. Nhiếp Thản đám người còn đang chờ đợi, Sau đó bên trong lối đi lại là đi ra hai vị thành viên. Nhiếp Thản mới đứng dậy, nói, tốt, hiện tại Hàn thành phố phế tích bên trong hết thảy thành viên đã tụ tập hoàn tất. Liền, đông đảo nguyên khí giả sắc mặt biến hóa, nơi này còn có rất nhiều bài danh địa phương trống không? Cũng không có nhân viên đi vào, 510 vị nguyên khí giả, hiện tại đứng ở chỗ này có 380 vị. Mặt khác 130 vị toàn bộ ngã xuống tại Hàn thành phố phế tích bên trong. Ngoặc kép, Nhiếp Thản tiếp tục nói, vẫn lạc nhiều như vậy nguyên khí giả. Ngoặc kép, Chu Hảo vẻ mặt biến hóa, đến từ các đại thành thị hơn 500 người, ngã xuống vượt qua 1/4. Bất quá, này chút biến dị động vật đều là thật, tự nhiên sẽ có nhân viên ngã xuống. Chu Hạo chính mình cũng gặp mấy lần mối nguy, nếu bước lên con đường này, Chu Hạo biết mình cần phải đối mặt là đông đảo nguy hiểm. Lần này khảo nghiệm đến đây là kết thúc, hết thảy thành viên đều có thể có 3 ngày đợi tại linh lực thất tu luyện cơ hội. Chu Hạo, Lăng Phong, các ngươi bài danh 10 vị trí đầu đi theo ta. Nhiếp Thản nhìn về phía Chu Hạo đám người nói, hắn quay người rời đi. Chu Hạo chờ ở rất nhiều nguyên khí giả ánh mắt hâm mộ hạ đi thẳng nơi này. Triệt để kết thúc, Chu Hạo chờ 10 người khẳng định muốn đi tuyển lấy bảo vật. Bảo vật không có duyên với chúng ta, bất quá chúng ta đều có đi linh lực thất tu luyện cơ hội. Linh lực thất có thể là có thể tăng lên chúng ta gấp đôi tốc độ tu luyện. Này đã rất tốt, lần này nhiều như vậy nguyên khí giả ngã xuống. Ta cũng kém một chút chết tại Hàn thành phố phế tích bên trong. Tiếp nhận ma luyện, cái kia liền đại biểu có nguy cơ tử vong. Đây là vô cùng tránh khỏi. Mọi người tại không ngừng thảo luận. Rất nhiều người thành viên ngã xuống. Bọn hắn cũng là đã trải qua rất nhiều mối nguy. Hiện tại trong lòng cảm thụ không hiểu. Một chỗ khu vực, Nhiếp Thản mang theo mọi người tại không ngừng đi tới. Quân Lan thì là nhìn xem Chu Hạo, ánh mắt âm trầm, bất quá hắn hiện tại cũng không dám có động tác gì. Rất nhanh, mọi người đi tới một căn phòng, nơi này có mười mấy cái cỡ nhỏ dương, còn có 10 cái binh khí. Này một ít hình dương phía trên viết từng đạo danh xưng: Huyền Long Quả, Lam Nguyệt Quả, Chu Ngọc Quả, Mãng Hoang Quyền Pháp, Hỏa Ảnh Đao Pháp các loại. Đúng là 10 vị trí đầu ban thưởng, thứ 9 phế tích thành phố, các người 10 người chiếm cứ bảng danh sách 10 vị trí đầu. Mỗi người đều có thể đạt được 3 loại ban thưởng, 10 khỏa linh quả không có bất kỳ cái gì tranh luận. Đến mức bí tịch cùng binh, khí, hiện tại Chu Hạo bắt đầu tuyển lựa. Nhiếp Thản nói, Chu Hạo đè nén xuống kích động trong lòng, trực tiếp đi ra phía trước. Mạo lớn như vậy nguy hiểm, dụng kế đánh giết cái kia thụ thương tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị lớn nhện. Hiện tại cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm, Chu Hạo sau lưng không có bất kỳ cái gì thế lực. Như người bình thường tu luyện, không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể tiếp xúc đến này chút vô cùng chân quý linh quả. Cùng với thiên nguyên cảnh cường giả bí tịch, Chu Hạo đem Huyền Long Quả thu hồi. Sau đó trở lại bí tịch một chỗ, cấp tốc nhìn này mấy sách bí tịch, hắn am hiểu trọng kiếm, quyền pháp, thối pháp, cho nên Chu Hạo nghĩ muốn lựa chọn chính là này 3 sách bí tịch. Giá bán 10.000 cống hiến tích phân có Trương Kiền Mãng Hoang quyền pháp cùng Vân Mặc Phong. Toàn thối pháp, kiếm pháp là kiếm tiên lý một hàng sử dụng, bất quá đó là nhẹ kiếm. Trọng kiếm loại lại là không có. Chu Hạo cau mày, sử dụng binh khí trên chiến đấu là rất có ưu thế, có thể cùng biến dị động vật bảo trì khoảng cách nhất định, đồng dạng tạo thành to lớn lực sát thương. Đơn thuần bằng vào thân thể công kích, tại thực lực không kém nhiều dưới tình huống, rất dễ dàng làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục